trong đó lãng đẳng một nụ cười thản nhiên. Nhưng chớp mắt, anh kinh ngạc trước thế giới của cô. Mái tóc đen nhấp nháy ánh sáng, đèn neon đổ xuống, chiếu lên mặt bên của anh lạnh lùng, gầy gò, một bức điêu khắc hoàn mỹ không khuyết điểm. Trên người anh mặc một bộ đồ vest đen, trông có vẻ cao quý, kiêu ngạo khó thuần, như một bậc đế vương, tồn tại ở mức cao hơn so với cả thế giới, tách biệt khỏi thế giới, không thể giới tới được. Đồng thời cực kỳ nam tính, dáng người cao thẳng, anh nửa cúi đầu hút thuốc. Làn thuốc lờ mờ lượn lờ trước khuôn mặt anh, có sức hấp dẫn quyến rũ người khác. Trước giờ không nghĩ anh là yêu nghiệt đến vậy. Cô bị cuốn vào trong dòng cảm xúc, từ từ đi sâu vào, không ngừng trầm luân, lại còn cam tâm tình nguyện. Chỉ là mùi khói thuốc bay nhẹ vào trong mũi, có chút khó chịu, không nhịn được ho dài tiếng. Nam Cung Nghiêu không nói điều gì, đổi vị trí, đi về bên phải của cô. Đoạn Tâm ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh. Cảm ơn. Nghĩ một lúc lại nói, thật ra hút thuốc không tốt cho sức khỏe, rất dễ mắc bệnh ung thư phổi. Cô chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không có ý gì hết. Dù sao, cô tự biết mình không phải người vợ thực sự của anh, không quản anh được. Anh lại dập tắt thuốc. Nhìn thấy cô đứng im tại chỗ, sững người mở trừng hai mắt nhìn mình, trên mặt còn có chút mất tự nhiên. Anh ho nhẹ. Tôi chỉ không muốn hút nữa thôi. Ồ... Noãn Tâm cười thầm, hình như cô chẳng nói gì hết mà. Anh tự động giải thích, khó tránh có chút hoài nghi giấu đầu lòi đuôi. Không ngờ rằng một câu nói bâng quơ của cô lại có thể làm cho anh dập tắt điếu thuốc. Cô không biết điều này có nghĩa đối với anh hay không, nhưng đối với cô lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì lời cô nói lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy. Lúc nãy khó có thể tưởng tượng được điều làm cho cô kinh ngạc. Trong lòng cô, một điều gì đó ấm áp chảy qua. Tôi muốn mua một ít quà cho đồng nghiệp. Anh có thể ở đây đợi một lát không? Chỉ một lát thôi. Noãn Tâm bước nhanh đến cửa hàng nhỏ bên đường, hai ba lần quay đầu lại, chắc chắn anh vẫn còn đó mới yên tâm. Tinh thần giống như đứa trẻ ỷ lại vào người thân, khiến anh nở một nụ cười dịu dàng. Đang đứng trước tủ kính chọn quà, đột nhiên bị một người đụng phải, lại có mùi rượu nồng nặc. Một vài kẻ say rượu từ trong quán đi ra, say xỉn chỉ vào cô nói gì đó. Cô không hiểu tiếng Pháp, nhưng từ nụ cười xấu xa của bọn họ vẫn ngửi ra được mùi nguy hiểm, định chạy, lại bị bọn họ chặn lại. Cô bèn nói, xin tránh ra. Bọn họ vẫn cứ dây dưa không dứt. Nhưng trong lúc này, Nam Cung Nghiêu đang quay lưng với cô gọi cuộc điện thoại, không hề chú ý đến tình hình bên kia. Để tránh gặp phiền phức, Noãn Tâm không dám thét to lên, chỉ có thể tránh né, đồng thời dùng tay đẩy bọn họ ra. Đi chỗ khác, tránh ra. Noãn Tâm tránh trái tránh phải, không ngờ bọn họ lại to gan như vậy, dám ở trên đường bắt đầu tái máy tay chân với cô. Vài con mắt dâm đãng nhìn chầm chầm vào khuôn mặt cô, liên tục chuyển động. Cô giãy giụa không thoát ra được. Giờ nghĩ nhờ Nam Cung Nghiêu cứu giúp, thì có một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng. Khuôn mặt lạnh băng của anh đập vào mắt cô, mang đến sự an tâm cực lớn. Những kẻ say xỉn thấy có kẻ phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, dây xung quanh gào thét muốn đánh Nam Cung Nghiêu. Cô muốn kéo anh bỏ chạy, anh quay đầu nở nụ cười. Em đợi chút. Với ánh mắt sắc bén lạnh băng, một đấm trúng ngay bụng của tên côn đồ, còn tung ra một cú đá gọn gàng. Tên côn đồ còn lại ngã dưới đất. Đối phương to lớn hơn anh, nhưng thân thủ lại không nhanh bằng. Ba bốn lượt thì đã ngã lăn dưới đất, thảm thiết kêu la. Còn anh không bị thương, chỉnh sửa lại quần áo, trở lại dáng vẻ đẹp trai sạch sẽ, nắm lấy tay cô, tinh thần thoải mái. Đi thôi. Nhưng bọn họ... Không lẽ em muốn đưa bọn chúng đến bệnh viện sao? Nam Cung Nghiêu lạnh lùng hỏi ngược lại, kéo cô đi thẳng. Nhìn thấy hai người họ nắm chặt tay nhau, trong lòng cô trào ra một cảm giác ngọt ngào, kiềm chế không được, nở nụ cười. Hai người đi dọc trên cầu, hai bên là nước sông yên tĩnh với ánh đèn đêm trầm lắng. Ánh trăng rất đẹp, quyền áo lung linh bao phủ cả bóng người của bọn họ. Đi được một đoạn, Nam Cung Nghiêu dừng lại đột ngột, Noãn Tâm phản ứng chậm chạp, vì vậy đụng vào người anh, vuốt chiếc mũi đào lùi lại vài bước, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cười ngốc cái gì đó? Không, không có gì đâu, tại sao không đi tiếp? Lạnh không? Trong mắt anh không có được bao nhiêu dịu dàng, nhưng lời nói, giọng nói mang đến cho cô một ấm áp mà trước đây chưa hề có. Cô lắc đầu. Không lạnh. Anh giữ lấy bờ vai lạnh lẽo của cô, bởi vì cô mạnh miệng nên có chút bất lực, thở dài, cởi áo vest khoác lên người cô, không kìm được cô run nhẹ. Đi thôi. Lần này anh không dẫn tay cô đi nữa. Cô có chút buồn bã. Vừa rồi chỉ do tình thế cấp bách thôi, cô lại nghĩ quá nhiều rồi. Anh có ước mơ không? Không có. Cũng đúng. Hiện tại anh cái gì cũng có được, chắc hẳn chẳng có điều gì khiến cho anh phải mơ ước rồi. Nam Cung Nghiêu cười khổ. Anh sợ dĩ không có ước mơ, không mong chờ vô ích. Bởi vì ước mơ thường không thể thành hiện thực, cho nên anh không bao giờ nghĩ đến. Dĩ như anh muốn có được tình yêu. Quả thực, hiện tại cái gì anh cũng có. Trong mắt người ngoài nhìn vào, vô cùng hâm mộ thành tựu của anh. Nhưng những thứ đó chẳng qua chỉ để đảm bảo đời sống. Điều anh thực sự muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ có được. Đó là một người để anh yêu, gia đình của bọn họ, những đứa con của bọn họ. Phụ nữ. Quả thật anh có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh lại cố chấp yêu một người anh không nên yêu, ngược đãi chính mình, cũng làm tổn thương cô ấy. Anh không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này, hỏi ngược. Em thì sao? Tôi... ước mơ của em. Anh sẽ quan tâm sao? Noãn Tâm nghĩ ngợi, trả lời. Lúc nhỏ, ước mơ lớn nhất của tôi là cầm một cái chậu rửa mặt đi mua kem. Để dì bán kem có thể cho tôi đầy chậu, lớn hơn một chút, muốn làm người bán vé. Bởi vì như vậy ngồi xe buýt không phải tốn tiền. Đến sau này, tôi muốn mở một quán ăn nhỏ, kiếm đủ tiền thì đi du lịch, rồi sau đó trở về mở quán ăn tiếp. Nhưng cuối cùng lại trở thành luật sư. Dân, lúc nhỏ không hiểu chuyện, những chuyện sau này ai có thể nói chắc chứ. Có lẽ anh cảm thấy tôi rất ngây thơ, non nớt, nhưng những thứ tôi trải qua tuyệt đối không ít, ví như sự tàn nhẫn và không công bằng của xã hội. Chính vì điều này, tôi quyết chí trở thành một luật sư. Những năm gần đây, vì ước mơ này mà cố gắng, mặc dù có lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nhất định tôi không từ bỏ. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không muốn làm luật sư ở hoàn cầu. Có lẽ người khác cảm thấy rất ngưỡng mộ, nhưng tôi không thể làm được chút gì cho những người dân bình thường chịu sự bất công. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Điều này không phải cuộc sống mà tôi mong muốn. Nam Cung Nghiêu không nói lời nào, không biết đang nghĩ gì. Noãn Tâm đoán không ra, cho rằng anh đang tức giận, vội nói đùa. Ở trước mặt cấp trên nói không thích công việc hiện tại của mình, hình như rất ngớ ngẩn. Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì là được. Nam Cung Nghiêu dừng bước nghiêm túc nói. Nếu như em không thích, có thể từ chức. Không hề mỉa mai, cũng không có một chút ý thù địch nào, nói ra bằng giọng điệu nhẹ nhàng, làm cho Noãn Tâm trở tay không kịp. Tại sao vậy? Anh thừa nhận, lúc đầu anh cố ý chỉnh cô, dày dò cô, nhưng nghĩ kỹ lại, lợi dụng mơ ước của người khác để đả kích cô rất có sức sát thương, lại không tránh khỏi tàn nhẫn. Anh không phải là người mềm lòng, nhưng bỗng nhiên lại muốn bảo vệ ước mơ của cô. Trong cái thế giới không sạch sẽ này, điều này quá quý giá. Đương nhiên, anh sẽ không thẳng thắn nói ra những điều trong lòng, qua loa nói một câu. Em quá ngốc. Cô ngốc chỗ nào chứ? Mặc dù trong cuộc sống có chút ngu ngơ, nhưng trong công việc không hề mập mờ. Dám vỗ ngực cam đoan với anh, ở mặt này bản thân tuyệt đối có năng lực. Đi được một đoạn, cô đỏ mặt nhỏ nhẹ hỏi. Mấy ngày nay, anh... Hình như có gì đó không đúng. Có sao? Vâng, thì là đối xử với tôi không giống lúc trước. Nếu như anh muốn lợi dụng tôi, nhớ nói cho tôi biết. Tôi không muốn đau khổ thêm lần nào nữa đâu. Ánh mắt cầu xin của cô làm cho Nam Cung Nghiêu có một nỗi đau không thể giải thích được. Ở trong mắt cô, anh tồi tệ đến vậy sao? Đến nỗi chỉ cần anh đối xử với cô tốt một chút, cô liền nghi ngờ anh có mục đích khác sao? Cũng đúng, đã có một vết xe đổ, cô làm sao còn dám tin tưởng anh như lúc trước nữa? Mặc dù anh nói anh sẽ bù đắp lại, đơn giản chỉ muốn đối xử tốt với cô sẽ tin sao? Đương nhiên, anh sẽ không nói như vậy. Anh không muốn cô hy vọng để rồi thất vọng. Trong lòng anh đã có một người khác, cho nên giữa hai người họ tuyệt đối không thể. Để tránh sau này cô đau khổ, anh không giải thích, chỉ lạnh lùng. Em yên tâm, con người em đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào rồi. Noãn Tâm cúi đầu, che giấu sự chua xót trong lòng. Mấy ngày này, có lẽ đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bọn họ. Đêm nay, Noãn Tâm ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại, mặt vẫn còn nóng, bởi vì đêm hôm qua nằm mơ thấy Nam Cung Nghiêu còn đứng trên cầu hôn anh. Sâu lắng, dai dẳng, nụ hôn ngọt ngào đến tận xương tủy. Cô che mặt, bình tĩnh lại, tự trách chính mình không có tiền đồ. Anh làm nhiều chuyện tổn thương cô như vậy, lợi dụng cô, còn dùng quỷ kế ép Lương Cảnh Đường bỏ đi. Quá nhiều, quá nhiều. Chỉ bất thình lình trỗi dậy Lương Tâm một chút, rồi lại khơi dậy sóng to gió lớn trong thế giới của cô. Có vẻ cô quá yếu đuối rồi, nhưng thông thường tình cảm rất khó khống chế, thậm chí không cách nào lý trí được. Đi xuống lầu ăn sáng không nhìn thấy anh, nhịn không được hỏi người giúp việc. Cô ta cho biết đại thiếu gia đang cưỡi ngựa trong vườn qua. Còn có thể nuôi ngựa vận động buổi sáng, anh thật là có tiền nha. Người giúp việc hỏi cô có muốn dùng bữa ở vườn qua không? Cô nghĩ ngợi rồi đồng ý. Đội một chiếc nón che nắng đi ra vườn. Từ đằng xa, thấy anh đang cưỡi một con ngựa cao to, tư thế oai phong, nghiêm trang, khiến người khác quá sốc. Cô không muốn quấy rầy, lặng lẽ ngồi dùng sandwich và sữa, nhìn anh cưỡi ngựa. Thời gian trôi qua rất lâu, anh dừng ở phía xa, ý bảo người giúp việc mang khăn đến. Để cho tôi. Noãn Tâm lấy khăn, vội vàng đi qua đó. Trên trán của anh ngoài trừ có một mảng mồ hôi, thì ở dưới ánh nắng lấp lánh màu vàng của mặt trời, giống như một vị quý tộc trong truyện cổ tích. Anh hỏi, cưỡi ngựa? Noãn Tâm lắc đầu đánh trống lảng. Trải qua kinh nghiệm khủng khiếp của lần trước, cả đời này cô không muốn cưỡi ngựa thêm lần nữa. Sợ sao? Cùng nhau sẽ không sợ nữa. Anh đưa tay cho cô, ánh mắt kiên định. Cùng nhau? Anh không phải không cưỡi chung ngựa với người khác sao? Noãn Tâm nghi ngờ đưa tay cho anh dùng sức kéo. Nhét dây cương vào trong tay cô, bao bọc tay cô. Đừng sợ, tôi dạy em. Nhưng không kìm được cô đỏ mặt thêm lần nữa. Cơ thể thả lỏng một chút. Cưỡi ngựa phải nghiên cứu tiết tấu, cưỡi sai tiết tấu rất có khả năng bị ngã. Anh bắt đầu đi chậm, đợi cô thả lỏng một chút mới gia tăng tốc độ. Từng cái sốc nảy lên rất vui vẻ, bởi vì có anh ở phía sau bảo vệ cô chẳng thấy lo sợ chút nào, cảm thấy có cảm giác an toàn. Chỉ là cơ thể hai người dán nhau rất chặt, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, với lòng ngực đang phập phồng của anh, sức căng của cơ bắp. Không biết có phải do mặt trời chiếu rọi làm cho người cô nóng lên, đầy mồ hôi, vô cùng căng thẳng, miệng khô khốc. Không thể không nói, hai người cùng cưỡi một con ngựa, quả thật là việc rất mệt mỏi. Cô cố gắng tập trung chú ý cưỡi ngựa, cảm nhận gió đang thổi phần phật bên tai, tự do vô tư, vô cùng vui vẻ. Một khi đã hòa nhập vào, có một cảm giác hoàn toàn không giống nhau, đơn giản chỉ muốn rơi vào tình yêu với niềm vui của gió. Nhìn thấy cô lộ ra nhiệt tình từ đáy lòng, nụ cười vui vẻ, Nam Cung Nghiêu cũng bị cuốn hút. Rất lâu rồi, anh đã không vui vẻ như vậy. Hai người cưỡi ngựa hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại, không nỡ xuống ngựa, lại là Uất Noãn Tâm. Ngày mai, anh vẫn sẽ đến đây cưỡi ngựa chứ? Ừ. Nếu như anh không ghét bỏ tôi ngốc, có thể dẫn theo tôi không? Được. Quá tốt rồi. Cô có hơi quá vui mừng, lúc xuống ngựa không để ý, chân đạp vào khoảng không. Vẫn may anh kịp thời đỡ lấy, mũi của hai người vì vậy mà đụng vào nhau, bốn mắt to nhỏ nhìn nhau. Mặt của cô rất nhanh đỏ như cà chua, ngơ ngác nhìn chớp chớp hai mắt. Vẻ mặt vô tội thêm vào ngơ ngác bẩm sinh, làm cho Nam Cung Nghiêu nhìn vào, hận không thể nuốt cô vào bụng một cái ực. Đương nhiên, anh cũng quên buông cô xuống. Cứ như vậy, cùng một tư thế, bốn mắt lớn nhỏ lại nhìn nhau. Trải qua vài phút, Noãn Tâm căng da đầu lên hỏi. Anh không mệt sao? Nam Cung Nghiêu hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng. Lại buông cô ra, làm cho cô suýt chút nữa té xuống. Đi lên lầu tắm rửa, thay quần áo, chúng ta ra ngoài. Dân. Noãn Tâm đi được vài bước, dừng lại, nuốt nước bọt hỏi. Anh sẽ không... Nam Cung Nghiêu nhíu mày. Nói. Sẽ không đi vào phòng tôi nữa chứ. Cúi đầu nhìn chân, mũi chân vẽ vòng tròn, cô nói nhanh. Mặt Nam Cung Nghiêu đen thui, bày ra bộ mặt khó coi. Em cho tôi là loại người gì? Tôi chỉ hỏi đại thôi. Tôi đi tắm đây. Tự biết mình nói sai, cô vội nhanh chân, chuồn lẹ. Nhìn thấy bộ dạng hoang mang bỏ chạy của cô, miệng anh nhếch lên. Tại sao cô luôn bày ra dáng vẻ dư hơi, tinh quái vậy chứ? Rõ ràng, một giây trước hình như rất buồn bã, một giây sau lại biến thành một con gián đánh không chết, nhanh chóng khôi phục tinh thần. Giờ điểm này, cô khiến anh phải bội phục. Chủ đề công tác Paris biến sang thành chuyên đề du lịch Paris. Trong một ngày, Nam Cung Nghiêu dẫn Noãn Tâm đi tham quan các địa điểm lớn nhỏ tại Paris, bao gồm quảng trường Con Cọp, Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà Paris. Cô chơi đến vô cùng vui vẻ, quả thật vui đến quên cả trời đất. Một ngày trôi qua hồn nhiên không biết mệt. Hoàng hôn xuống mới phát hiện tay chân đã rã rời. Hai người dọc theo đại lộ Champs-Élysées đi dạo chậm chậm, đi qua cả cửa sổ nhộn nhịp sang trọng, đi đến con đường xoải đá có lịch sử lâu đời. Hai bên đều mang kiến trúc cổ xưa, được bao phủ bởi cây cối. Không khí tràn ngập mùi cỏ xanh và cà phê, mùi hương của nước hoa. Tôi không xong rồi. Tôi muốn nghỉ một chút. Noãn Tâm than mệt, ngồi ở bên đài phun nước nghỉ ngơi. Anh cũng ngồi cùng cô. Anh không khỏi mỉm cười. Giờ nãy là ai dư sức, còn bắt anh chụp hình, còn ăn cái này mua cái kia, bày ra nhiều kiểu. Còn cho rằng mình có thể đi bộ nhiều hơn, thì ra cũng biết mệt. Một cô bé có mái tóc màu vàng như búp bê cầm theo cái giỏ đi đến, mời Nam Cung Nghiêu mua qua. Noãn Tâm định lắc đầu, anh đã móc bóp, đưa cô bé đủ tiền mua hết cả giỏ qua, xoa đầu cô bé mỉm cười dịu dàng như dòng nước. Cô bé vừa kinh ngạc vừa vui mừng, định mang cả giỏ qua đưa cho anh, nhưng anh chỉ lấy một đóa rồi giãy tay nói lời tạm biệt. Noãn Tâm nhìn cô bé rời đi, vẻ mặt thương xót thở dài. Là một tiểu thiên thần thật đáng yêu. Nếu sau này có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như vậy thì tốt biết mấy. Nam Cung Nghiêu bất ngờ hỏi một câu. Em đang ám chỉ tôi sao? Noãn Tâm chưa hề nghĩ đến mặt đó, bị anh nói như vậy khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Tôi mới không có. Anh tự mình đa tình. Nhưng mà nếu như được di truyền từ gen của anh, con trai nhất định sẽ thông minh và đẹp trai, con gái cũng sẽ rất xinh đẹp. Chỉ cần không di truyền tính tình xấu của anh, những thứ còn lại đều tốt đẹp. Mình làm sao lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi? Anh có sinh con hay không vẫn còn là một ẩn số. Cũng có thể đột nhiên uống phải thuốc gì đó phân chia hữu cơ sinh ra đời sau. Cho dù anh có con bằng phương pháp bình thường cũng không phải cùng với cô. Tốt nhất không phải. Cô há hốc mồm, không biết nên nói tiếp câu gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. cho em. Đột nhiên nhét vào một đóa hồng. Tuy rằng biết rõ là cho mình, nhưng Noãn Tâm vẫn có chút không biết nên làm sao. Hoài nghi nhận lấy. Cái miệng ham nói vẫn không chịu yên. Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến tặng hoa? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn để cho cô bé thất vọng thôi. Ồ, Noãn Tâm không rõ anh đang mạnh miệng hay đang nói lời thật lòng, có chút không vui. Nhìn không ra, anh cũng có lòng thương người quá nhỉ, tôi còn tưởng anh không thích trẻ con. Đừng tỏ vẻ bản thân hiểu rõ tôi. Nam Cung Nghiêu rất bình tĩnh nói ra câu đó, tuy nhiên không hàm ý trách mắng hay chăm chọc cô. Tôi không ghét trẻ em, ngược lại, còn rất thích. Anh nói đúng, cô không nên cứ tỏ ra bản thân rất hiểu anh, muốn khẳng định rất nhiều việc là đúng. Lòng anh quá sâu, bây giờ cô không thể nhìn ra, sau này cũng khó có thể nhìn ra. Vậy, anh thích con trai hay con gái? Đều thích, một nam một nữ càng tốt. Tham lam thật. Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng đẹp đẽ, đứng dậy xoa đầu cô. Còn cô cảm thấy trống rỗng, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại vui vẻ đến vậy. Em ở đây đợi một lát. Dân, Noãn Tâm mất mát nhìn theo, nghĩ lại chuyện nực cười chính mình vừa nói. Nhưng mà anh cười nhìn rất đẹp nha, nụ cười xuất phát từ trong lòng, thật là sáng lạng. Nếu như anh có thể luôn luôn cười như vậy, ôi thế giới này nhất định là rất tốt đẹp rồi. Vài giây sau, một chiếc xe ngựa cổ điển chạy đến, dừng ở trước mặt cô. Cô có chút bất ngờ nhìn anh nhảy xuống xe. Anh đào đâu ra chiếc xe ngựa này vậy? Xuyên không sao? Em cứ coi như xuyên không đem đến đây đi, lên xe. Ngồi lên xe ngựa, tinh thần Noãn Tâm bùng nổ kích động. Làm sao đây? Ôi, tôi vui đến mức muốn hét lên. Trên thực tế, cô không quan tâm có bị Nam Cung Nghiêu coi thường hay không. Dường hai cánh tay ra, vui vẻ thét to. Paris, tôi yêu nơi này. I love Paris. Kích động đến nhảy lên nhảy xuống, liên tục lắc cánh tay Nam Cung Nghiêu. Ôi, tôi vui quá đi mất, vô cùng vui vẻ nha. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Không nghĩ nhiều đến bất cứ điều gì, cô hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt anh. Nam Cung Nghiêu mỉm cười. Không cần biết sau này hai người họ xảy ra bất cứ chuyện gì, có lẽ anh có thể sẽ tổn thương cô một lần nữa. Anh vẫn hy vọng cô có thể nhớ rõ buổi hoàng hôn này, nhớ rõ khoảnh khắc cô đã từng vui vẻ khi bên anh. Noãn Tâm tưng bừng phấn khởi rất lâu mới dừng lại, dựa vào ghế xe có chút mệt mỏi. Nếu mệt, ngủ một chút đi. Nhưng tôi luyến tiếc cảnh đẹp của Paris. Nếu như thích, ngày mai có thể đến đây nữa. Thật sao? Hai mắt cô sáng lên, sau đó trở nên ảm đạm. Cơ hội như thế này không có nhiều. Cuối cùng, chúng ta vẫn phải trở về. Cô cũng không muốn nghĩ bi quan, nhưng đây chắc hẳn cũng là lần cuối cùng hai người họ cùng nhau xuất ngoại. Đừng nghĩ nữa, dựa vào vai tôi ngủ một lát đi. Nhìn thấy cô do dự, hình như có chút sợ anh. Anh đỡ lấy đầu cô dựa thẳng vào mình. Cô từ từ nhắm đôi mắt lại, khóe môi bị ánh sáng màu vàng chiếu nhuộm, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Đúng vậy, như những gì anh nói, đừng nghĩ nữa. Có rất nhiều việc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tự rước phiền phức vào mình. Chuyện sau này, để sau này hẳn nói. Cô chỉ muốn mang cảm giác trong phút giây này, mùi hương phảng phất trên đại lộ Champs-Élysées, nhịp tim đập ổn định của anh, hô hấp ổn định. Tất cả mọi thứ ghi nhớ thật kỹ vào trong đầu, mãi mãi không quên. Hành trình suốt một ngày quá đầy đủ, khiến cho Noãn Tâm mệt lả. Về đến nhà ngã thẳng lên giường, say sưa đi vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh lại, nhìn vào đồng hồ 12 giờ, muốn ngủ tiếp, nhưng không cách nào ngủ được. Ngồi dậy tìm đĩa CD mua hồi sáng. Hiệu ứng âm thanh vô cùng tốt, không thua gì rạp chiếu phim. Cô làm ổ trên ghế sofa, xem một bộ phim trắng đen thời xưa, nhưng lại có cảm giác rất riêng. Xem được một nửa, người giúp việc gõ cửa nói thiếu gia biết cô chưa ăn tối, bảo cô ấy mang thức ăn lên. Cô không cảm thấy đói chút nào, khéo léo từ chối, tiếp tục chăm chú coi phim. Không bao lâu, lại có người đến gõ cửa. Tôi thực sự không đói, nếu đói tôi sẽ tự mình tìm đồ ăn, cảm ơn. Cửa lại vang lên hai tiếng gõ. Giọng nói trầm ổn của anh cách một cánh cửa truyền đến. Là tôi. Nam Cung Nghiêu, nửa đêm nửa hôm anh đến đây làm gì? Noãn Tâm chỉ muốn đuổi khéo anh, mở hé cửa, rõ ràng muốn chặn anh ở ngoài. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không đói. Em đang làm cái gì? Thập thò lén lút. Mình thập thò lén lút chỗ nào chứ? Tôi đang xem phim. Đương nhiên phải tắt đèn rồi. Nếu mở đèn làm gì còn không khí thần bí nữa. Anh không nói gì, một câu cũng không, quay người bỏ đi. Noãn Tâm nhíu mày. Nửa đêm nửa hôm chán đến phát điên, không có việc gì làm sao? Thật là một người kỳ lạ. Cô lắc đầu quay trở về cái ổ của mình, nhưng chưa được vài phút, cửa lại vang lên. Người đàn ông đứng bên ngoài đi thẳng vào, trên tay ôm một chai rượu vang và bắp rang bơ. Bộ đồ tây đã được thay bằng áo ngủ, không thể diễn tả được sự thoải mái và ấm cúng. Noãn Tâm cảm thấy khó hiểu. Anh đang làm gì đó? Tất cả đồ trên tay anh được đặt trên bàn trà, thờ ơ ngồi xuống, liếc nhìn cô nhẹ nhàng bâng quơ. Xem phim. Xem phim. Giới mình. Nhưng tôi đâu có mời anh. Ở nhà mình xem tivi, cần em mời sao? Anh hỏi với vẻ mặt đó là điều đương nhiên, hỏi đến nỗi Noãn Tâm cứng họng. Với cái logic này của anh muốn nói rõ với cô, chỗ này tuy là địa bàn của anh, nhưng đây là phòng của cô mà. Khốn kiếp, sao có thể muốn đến là đến, muốn đi thì đi sao? Anh làm động tác im lặng bằng tay, ánh mắt nhìn vào màn hình chăm chú. Đừng nói chuyện nữa. Vậy tôi ngồi sang ghế khác. Ở chỗ này có đến mấy cái, tại sao phải ngồi cùng ghế với mình chứ? Vị trí này tốt nhất. Anh không hề có một chút ý định nhường chỗ, giống như một bức tượng, không thèm nhúc nhích. Noãn Tâm không còn cách nào, đành phải chấp nhận sự thật. Chim ác làm ổ trên tổ chim bồ câu. Tự mình ôm gối cắm rễ qua chỗ khác. Ai biết được anh lại kéo cô về, cả người cô ngã trên đùi anh. Anh làm gì vậy? Ghế sofa đủ lớn, có thể chứa hai người. Nhưng tôi không thể duỗi thẳng chân. Anh vừa nhỏ nhen lại chối bỏ liếc cô một cái. Ngụ ý là cái chân ngắn ngủn của em cũng gặp khó khăn về vấn đề duỗi không thẳng sao? Vậy cứ nằm lên đùi tôi. Chịu không nổi cái miệng nhỏ cứ lải nhải, anh mạnh bạo đặt thẳng đầu của cô lên đùi chính mình. Cô giãy giụa vài cái không thoát được, hết hơi nên cũng nằm yên. Lúc này anh mới mãn nguyện buông cô ra, đạt được mục đích, không hề để ý đến những lời thì thầm của cô. Bạo quân, khốn kiếp, độc đoán. Chửi đủ chưa? Im lặng xem phim. Anh có thuận phong nghĩ sao? Nói nhỏ như vậy cũng nghe được. Trong lòng Noãn Tâm bất mãn. Xem phim, chỉ có xem, sẽ không còn nghĩ nhiều như vậy. Không cần gì một tên đại ma dương phá hỏng tâm trạng. Nhưng rất nhanh, một chuyện khác đã làm phân tán sự chú ý của cô. Đó chính là ở phía sau cổ của cô. Nói đúng hơn, có cái gì đó không đúng ở dưới cổ của cô. Noãn Tâm nuốt nước bọt, ngồi bật dậy, mặt nóng như lửa đốt. Xin lỗi, Nam Cung Nghiêu không nói gì. Cô đành khỏa lấp. Muốn uống rượu không? Lúc này cô cảm thấy khát khô, vội đổ một ly rượu, uống cứ như uống nước. Uống quá vội nên bị sặc vài lần. Ánh mắt Nam Cung Nghiêu nhìn cô giống như nhìn một con ngốc. Bản thân cô cũng chán ghét sự ngu ngốc của chính mình. Sao luôn là một đứa ngốc ở trước mặt anh vậy nhỉ? Để tránh khỏi mất mặt, cô không dám lộn xộn, cả người co chặt giống như một cái xác ướp cứng ngắc. 10 phút trôi qua, mắt của Nam Cung Nghiêu quét qua cô, cắt đứt hành động, lạnh nhạt hỏi một câu. Không mệt sao? Vẫn tốt. Chỉ là cổ hình như bị tê cứng, không thể quay đầu lại. Ngu ngốc. Lại một lần nữa, anh để cô nằm lên đùi mình. như vậy có vẻ không mệt khi xem. Nhưng mà anh... Yên tâm, lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn. Em không có sức hấp dẫn gì với tôi đâu. Anh chụp lấy bắp rang bơ nhét vào tay cô. Nón Tâm rầu rĩ đưa bắp rang bơ vào miệng. Ngẫu nhiên anh cũng lấy. Tay hai người không hề tránh né đụng nhau. Vừa đụng vào như có dòng điện chạy qua, vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, rượu hình như đang phát huy tác dụng, đầu óc choáng váng, cả người khó chịu. Lúc lấy bắp, tay Nam Cung Nghiêu vô ý đụng vào ngực Noãn Tâm. Cô mở trừng hai mắt, trong đầu rung lên hồi chuông báo động. Không lẽ anh thừa cơ ăn đậu hũ? Nhưng anh lấy tay lại rất nhanh. Chắc hẳn là không cẩn thận thôi. Mặc dù bắp và ngực của cô cách rất xa nhau, cái không cẩn thận này cũng có vẻ là quá không cẩn thận rồi. Vừa thở phào nhẹ nhõm, móng vuốt ma quỷ của anh lại vươn đến. Lần này không phải đụng một chút mà là đặt thẳng lên. Anh, tay của anh hình như để sai chỗ rồi. Anh dứt khoát hai chữ, không có. Nhưng đây là của tôi, bắp rang bơ ở bên kia. Cô chủ động dâng bắp rang bơ lên để trao đổi, với ý đồ muốn cứu vớt chính mình khỏi móng vuốt ma quỷ. Tôi biết, để ở đây thoải mái hơn. Cả bàn tay của anh bao trùm lên. Vài lần Noãn Tâm có ý đẩy tay anh ra, không hề thành công, đành phải nhẫn nhịn. Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng cách một lớp áo và áo nhỏ, cô lại không cảm thấy khó chịu. Trôi qua vài phút, người nào đó được đàn chân lân đàn đầu. Mặc nội y ngủ không khó chịu sao? Tóc gáy của cô dựng đứng. Đây là ý gì chứ? Không lẽ anh đang ám chỉ cái gì sao? Không có đâu. Rất thoải mái mà. Anh im lặng vài giây đề nghị. Cởi ra đi. Tôi thì không được thoải mái. Vậy anh có thể đem tay đặt sang chỗ khác? Không muốn, tôi chỉ thích chỗ đó. Không chờ cô đồng ý, tay của anh lạnh như băng luồn vào sau lưng cô. Này, anh đừng như vậy. Nhưng anh chỉ dùng một tay đè cô hoàn toàn giống như cá nằm trên thớt để mặc anh xâm lược. Khóa nội y và dây quai bị công phá dễ dàng. Anh toàn thắng, ném qua một bên, lại cứ như đang kiểm tra chất lượng cảm giác của bàn tay. Không tệ lắm. Ức Noãn Tâm phát điên lên. Anh như vậy là muốn làm gì đây hả? Mặt của cô đỏ ửng, rất không biết nói gì, nghiêm túc. Tổng giám đốc, xin anh trong sáng một chút, được không? Tôi chỉ đặt ở đây thôi mà, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Người không trong sáng là em chứ. Noãn Tâm bị anh hỏi đến cứng họng không trả lời, thực sự rất muốn cho một cái tát vào bản mặt viết đầy nghiêm túc, nhưng vô cùng không hề nghiêm túc kia. Anh cảm thấy để ở đây thích hợp sao? Không thích hợp chỗ nào. Thực sự thích hợp sao? Anh nghĩ ngợi một chút. Thẳng thắn, đó là lẽ đương nhiên. Rất thích hợp. Nói lý với anh, đồng nghĩa với việc tự chuốc tội vào mình. Hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Noãn Tâm quyết định từ bỏ, lôi kéo, muốn lấy tay của anh ra. Nhưng bàn tay của anh như dính chặt trên ngực của cô, không nhúc nhích. Cô mệt thở hồng hộc, mở to hai mắt. Bỏ tay anh ra đi. Đừng làm loạn, coi phim đi. Anh như vậy, tôi làm sao coi phim được? Tại sao không được chứ? Anh cố ý chọc cô, biểu hiện rất vô lại, dường như là cô cố tình gây sự. Anh để tay trên ngực tôi làm sao coi được? Em có thể thử, đến đây. Tôi không thèm. Noãn Tâm biểu môi, cảm thấy căn bản không thể trao đổi cùng với anh. Anh vẫn là Nam Cung Nghiêu sao? Sao cứ cảm thấy da mặt anh đột nhiên so với tường thành còn dày hơn, hơn nữa một chút cũng không nghiêm túc. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Hay là bản thân em mất cân bằng? Mất cân bằng gì chứ? Một bàn tay khác của Nam Cung Nghiêu đột nhiên luồn vào cô. Như vậy thì cân bằng rồi. Nam Cung Nghiêu!

chào tạm biệt.